Cực phẩm ở rể, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 190, chỉ cần đến tham gia tiệc cựu sinh viên, đều là người kiếm sống không tệ, những kẻ kiếm ăn chả ra gì, căn bản sẽ không đến đây rước nhục mấy người phụ nữ trên bàn này không phải là phu nhân giám đốc bộ phận của công ty gì đó thì cũng là phu nhân cục trưởng gì đó, thân phận đều không tháp. Bác sĩ Lâm Vũ trong mắt các cô thật đúng là chẳng đáng giá mấy đồng, nên các cô cũng không sợ đắc tội hắn, thậm chí còn nôn nóng muốn đuổi hắn và Diệp Thanh Mi ra khỏi đây, để những người có thân phận khác đến ngồi. Chị Tất Chân, anh dễ làm ngành sản xuất bên châu báu ngành sản xuất à, bên nào vậy? Một người phụ nữ trong đó hưng phấn hỏi, Phượng Duyên Tường có biết không, đó chính là nhà bạn trai tôi. Tất Chân ngắng đầu, hơi đắc ý nói, Phượng Duyên Tường, Lâm Vũ không kìm được mà nhíu mày, cái cô này lừa ai vậy? Phượng Duyên Tường rõ ràng là của nhà Thẩm Ngọc Hiên, khi nào thành nhà bạn trai cô ta rồi. Phượng Duyên Tường, một số phụ nữ nói rõ nguyên nhân sự ngạc nhiên của họ, khuôn mặt của họ đầy phấn khích và họ ngạc nhiên nói. Chị Tất Chân, chồng chị là ông chủ trẻ của Phượng Duyên Tường sao? Nhưng có bao nhiêu người ở Thanh Hải chưa bao giờ nghe nói về Phượng Duyên Tường? Ngay cả khi nhìn vào toàn bộ hoa hạ, Phượng Duyên Tường là một sấm sét. Nếu chồng của Tất Chân là ông chủ trẻ tuổi của Phượng Duyên Tường, anh ta chắc chắn là người giỏi nhất trong thế hệ thứ hai của Thanh Hải và họ đương nhiên không thể không chờ đợi để được sủng ái. Tất Chân chưa kịp trả lời thì một người đàn ông mặc vest xanh sẫm bước nhanh tới, dáng vẻ gọn gàng, chỉn chu, trông chưa đầy 30. Sau khi đi đến bên cạnh Tất Chân, anh ta nghiêng người hôn cô nhẹ nhàng, dịu dàng nói. Xin lỗi vợ, anh đến muộn, ôi, ngọt chết đi được, thật là ân ái, anh rể đúng là kỳ tài. Những người phụ nữ trên bàn không thể không la ó, nhìn thoáng qua đã biết người đàn ông này là chồng của Tất Chân. Xin chào mọi người, tôi là chồng của Tất Chân, Thường Thông. Người đàn ông chào hỏi mọi người rất lịch sự, sau đó ngồi bên cạnh Tất Chân, lúc nhìn thấy Diệp Thanh Mi mắt sáng lên, anh ta rất kinh ngạc. Nếm hành lá, Lâm Vũ không nhịn được cười, thật là một cái tên hay. Người anh em này, anh cười cái gì? Thường Thông không khỏi nhíu mày, cảm thấy Lâm Vũ dường như đang cười nhạo mình. Vốn dĩ anh ta cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Lâm Vũ ngồi bên cạnh Diệp Thanh Mi, nhưng bây giờ Lâm Vũ lại mỉm cười, ánh mắt không khỏi lộ ra tia thù địch khi nhìn thấy Lâm Vũ. Không có chuyện gì, đúng rồi, Thường đại ca, vừa nãy nghe chị Tất nói anh là ông chủ trẻ của Phượng Duyên Tường. Lâm Vũ khéo léo dẫn đề tài đi, nghe vậy Thường Thông không khỏi sừng sốt quay đầu nhìn Tất Chân, sau đó gật đầu đáp. Có thể nói như vậy, có thể nói như vậy. Lâm Vũ trong lòng chế nhạo, người đàn ông này thật sự là tốt bụng, chỉ là trêu chọc. Nhưng theo tôi được biết chủ tịch Phượng Duyên Tường hình như có họ Thẩm, đúng không? Ngay khi anh nói điều này, sắc mặt của mọi người có chút thay đổi, có hai người phụ nữ cũng nhớ ra khi chủ tịch của Phượng Duyên Tường phỏng vấn trên phương tiện truyền thông, ông ấy dường như được gọi là Thẩm cái gì Sơn ấy. Sự hoảng sợ lóe lên trong mắt Thường Thông, nhưng anh ta bình tĩnh lại nhanh chóng và nói với một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, tên của chủ tịch của Phượng Duyên Tường là Thẩm Hàn Sơn, dượng họ của tôi, nhờ sự xem trọng của dượng ấy dành cho tôi, bây giờ điện của quảng trường danh cảnh là do tôi phụ trách. Vài người phụ nữ nghe xong, mắt họ lại sáng lên, mặc dù anh ta không phải là ông chủ trẻ của Phượng Duyên Tường, nhưng anh ta cũng là họ hàng với chủ tịch, quan hệ rất thân thiết. Ồ, hóa ra anh dễ và chủ tịch của Phượng Duyên Tường là người một nhà. Tôi đã đến cửa hàng ở quảng trường danh cảnh. Nó lớn như vậy, ít nhất cũng phải 1.000 m², chủ tịch Thẩm thực sự coi trọng anh. Anh rể, sau này vẫn phải dựa vào anh chiếu cố em nhiều hơn, nào, em kính anh một ly. Tôi cũng kính anh một ly. Một số phụ nữ đột nhiên đứng dậy và lao vào nâng cốc chúc mừng Thường Thông, tất cả đều là những người nịnh hót, dù sao thì Thường Công cũng tham gia vào một trong những ngành mà phụ nữ quan tâm nhất. Khi họ đi mua trang sức, Thường Thông giảm giá cho họ, họ kiếm được lợi nhiều hơn. Đối với họ, Thường Thông là loại người hữu ích và đáng để kết bạn. Khi Lâm Vũ nghe nói anh ta là họ hàng của Thẩm Ngọc Hiên, cũng không nói gì nhiều. Mặc dù Tất Chân cảm thấy có chút cao ngạo khi nói, nhưng cũng không có động thái quá đáng. Đối với việc Thường Thông dùng quyền lực riêng để đưa cho Tất Chân sợi dây chuyền, Lâm Vũ hiện tại không có ý định nói cho Thẩm Hàn Sơn biết, dù sao đó là chuyện của gia đình của người ta và anh cũng không tiện xen vào. Các vị giáo viên đến rồi. Chợt có tiếng hét từ bàn ngoài cửa, rồi ngoài cửa có ba người bước vào, hai người phụ nữ, đều ngoài 50 tuổi, lông mày và ánh mắt nhân hậu toát lên thần thái yêu sách, thoạt nhìn thì đúng là một trí thức dạy dỗ làm người. Cách chương.